Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 435, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Triệu Uyển Thanh Xuyên vào đến nay, mấy năm đầu thì chỉ mặc quần áo bản thân tự may hoặc là đồ của nguyên chủ để lại sau khi bắt đầu kiếm được nhiều, có tiền để dành. Cô cũng không còn khắt khe với mình như trước, nữ phụ nữ đều yêu thích làm đẹp cho mình, mà Triệu Uyển Thanh cũng không phải là ngoại lệ. Sau đó Triệu Uyển Thanh lại trực tiếp mua nguyên liệu vải vóc rồi tìm người có tay nghề tốt thuê may giúp mình. Trong trí nhớ của cô, những người có tay nghề may vá tốt ngoài mẹ Lâm ra thì chính là chị cả Triệu. Lần đầu tiên khi Triệu Uyển Thanh mang bản vẽ phác thảo đơn giản bộ quần áo muốn may rồi mang nguyên liệu giao cho chị cả Triệu, quần áo sau khi nhận về cực kỳ đẹp, khiến cô rất ưng ý. Từ đó về sau, mỗi lần cô cần may quần áo cũng đều giao hết cho chị cả Triệu làm. Cô chỉ phụ trách vẽ sơ lược hình dáng yêu cầu quần áo muốn may, rồi đưa cho chị cả mình một ít tiền công. Về phần những cái bản vẽ kia, Triệu Uyển Thanh đã sớm không nhớ rõ hình dáng của nó rồi, hết cách đành phải mang quần áo cho Phạm Hòa Bình mượn. Phạm Hòa Bình mắt sáng như sao? Thật vậy không? Tôi thật sự có thể mượn sao? Triệu Uyển Thanh gật đầu, Phạm Hòa Bình kích động đến mức nhảy dựng lên chạy hai vòng xung quanh phòng học. DTV ngày hôm sau, Triệu Uyển Thanh liền vác theo một bao quần áo đưa cho Phạm Hòa Bình, khiến cô ấy nói cảm ơn liên tục. Cô mang hết đống đó vào nhà, mẹ Phạm tên là Mạnh Yến Linh lập tức chú ý thấy cái túi to đùng đó. Bà nhìn con gái mình tháo túi ra như đang tháo bảo bối vậy thì có chút tò mò hỏi. Còn mang cái gì về nhà vậy? À, tất cả đều là con mua sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Hòa Bình kích động, giơ quần áo ướm thử lên người mình quơ qua quơ lại. Không phải à? Là quần áo của bạn học cùng lớp, trang phục của cô ấy cực kỳ đẹp, tất cả đều là do người trong nhà tự may, con liền mượn về lấy khuôn để may. Mạnh Yến Linh biết con gái bà có cái tật xấu là cực kỳ yêu thích quần áo đẹp, đồng thời bà cũng biết là ánh mắt của con gái nhà mình rất cao, mấy bộ quần áo bình thường đều không thể lọt vào mắt con bé. Thế mà lại có người làm quần áo khiến con bé cảm thấy thích thú như vậy, còn phải mượn về một bao lớn để lấy khuôn. Tính tò mò thúc đẩy bà cũng xem thử đống quần áo được mang về. Bà lấy vài cái áo nhìn qua một chút rồi nói. Chất liệu vải không được tốt cho lắm, nhưng được cái kiểu dáng rất mới mẻ độc đáo. Phạm Hòa Bình ngay lập tức hóa thân thành fan não tàn trung thành số một của Triệu Uyển Thanh. Chỉ nghe được mỗi câu người khác khen thần tượng mình, gật đầu một cách điên cuồng nói. Đúng không, kiểu dáng quá đẹp luôn, con còn không có mấy bộ quần áo nào như thế này. Ngay cả cửa hàng lớn trên phố cũng không có. Con nói mẹ nghe, người bạn học này của con cực kỳ giỏi luôn. Cô ấy chính là người đứng thứ hai trên bảng vàng toàn tỉnh của năm nay. Ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng cũng đẹp, ngay cả học tập cũng giỏi. Đúng vậy, chính là người ở phương diện nào cũng giỏi. Mạnh Yến Linh nhìn cái miệng nhỏ không ngừng liếng thoáng nói của con gái mình thì không khỏi nhịn cười trong lòng. Trong tiềm thức đối với người bạn học này của con gái đã có ấn tượng tốt. Phạm Hòa Bình đã lấy được mẫu quần áo, ngay lập tức đòi mẹ mình đi tìm thợ may tới làm cho cô mấy bộ. Quần áo muốn đẹp phải cần thời gian để làm, nhưng Phạm Hòa Bình đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để cảm ơn Triệu Uyển Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài việc chiếm chỗ ngồi học mỗi ngày ra, Phạm Hòa Bình còn đều đặn ngày nào cũng mang đồ ăn vặt dâng cho Triệu Uyển Thanh. Đồ ăn vặt nhà cô ấy đa phần là bánh ngọt, là đầu bếp giỏi nhất của thành phố làm ra. Loại bánh này không giống như mấy loại được bán bên ngoài, loại này chỉ dành cho mấy vị lãnh đạo cao cấp thưởng thức thôi. Cách chương.